Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, đoạn văn bản kia liền leo lên hot search. Việc này đương nhiên là Nguyệt Ninh đã nhúng tay vào. Nàng kêu Tiểu Bạch đem đoạn văn kia lên trang đầu. Hơn nữa, phải treo trên đó vài ngày. Bởi vì hiện tại Tần Trạch đen như mực. Vì thế trang Weibo của hắn sẽ chẳng ai quan tâm đến. Bọn họ chỉ chăm chú vào phần bình luận mà mắng. Nguyệt Ninh biết điều này. Vì thế nàng mới ra tay. Công việc hiện tại của nàng rất nhàn. Nàng chỉ cần đem những drama từ nam nữ chính kéo căng hết mức. Tiếp đó là ngồi đợi nó phát nổ. Nguyệt Ninh nhìn vào bên dưới phần bình luận. Nàng liền cười cười. Hiện tại, đa số phần bình luận đều rất bất ngờ. Bọn họ không tin rằng Nhạc Giao Giao lại có bộ mặt như vậy. Họ không ngờ nàng ta là cái nữ nhân lẳng lơ. Bên này, sau khi Nhạc Giao Giao nhìn thấy tin tức kia, gương mặt nàng ta lại trắng bệch. Lát sau, lại hóa đỏ. Nhạc Giao Giao thực sự phẫn nộ. Nàng ta không ngờ Tần Trạch lại bỉ ổi như vậy. Hắn ta đổi trắng thay đen. Rõ ràng chuyện không phải là như vậy. Lúc ấy nàng uống say tại ba. Sau đó bị một cái lão già bi ba n thái ngủ. Tiếp đó hắn lại bỉ ổi mà chụp ảnh lại. Lão ta liên tục tống tiền nàng. Sau đó lại chuyển mục tiêu đến Tần Trạch. Nhạc Giao Giao nghiến răng. Hiện tại nàng ta không biết phải giải thích chuyện này như thế nào. Bởi vì nàng không có chứng cứ. Lão già bi ba n thái kia cũng không thể làm chứng. Nàng không thể nói rằng bản thân đi ba mua say. Sau đó ngu ngốc đến mức bị một cái lão già ghê tởm ngủ. Tiếp đó lão ta còn chụp ảnh nắt ba của nàng. Nhạc Giao Giao nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại nàng ta không biết làm sao để giải thích với cư dân mạng. Hơn nữa Cố Hiên sẽ nhanh chóng biết chuyện này. Nếu nàng không tìm cách để giải quyết, nàng rất có thể bị hắn vứt bỏ. Sau đó trở về như trước đây. Nhạc Giao Giao không muốn. Thực sự không muốn. Hôm nay là ngày phát sóng game show Mau Cùng Ta Quỳ Ly 3 mét. Nàng vốn tưởng rằng sau đợt này bản thân sẽ trở nên nổi tiếng một chút. Sau đó từng bước mà leo lên đỉnh cao. Thế nhưng chuyện lần này lại xảy ra. Nàng thật sự không biết phải làm sao mới tốt. Nhạc Giao Giao thực sự rất rối rắm. Nàng ta nhìn xuống phần bình luận của mình tại Weibo. Sau đó lại nhìn kênh phát sóng chương trình game show. Nhạc Giao Giao liền nghẹn ngào. Nàng ta thực muốn khóc. Nguyệt Ninh nhìn thấy Nhạc Giao Giao như vậy thì nàng khẽ liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy cho dù Nhạc Giao Giao có trọng sinh hay không thì vẫn không thay đổi. Nàng ta vẫn dựa dẫm vào người khác mà thôi. Lúc trước nàng ta dựa vào Tần Trạch. Nàng ta cho rằng không có Tần Trạch thì sẽ không sống nổi. Tất cả mọi thứ đều sẽ không còn nữa. Nàng ta sẽ trắng tay. Lần này cũng vậy. Nàng ta dựa vào Cố Hiên. Nàng ta lại cho rằng nếu Khô Gờ có Cố Hiên thì nàng ta sẽ mất tất cả. Sẽ trở lại như trước. Nguyệt Ninh có chút không hiểu. Nàng không hiểu vì sao Nhạc Giao Giao lại không dựa vào chính mình. Bản thân không phải là ký sinh trùng. Cũng không phải động vật cộng sinh. Vì vậy tại sao lại phải dựa vào người Kha Úc như những loài đó? Rõ ràng thiếu nam nhân sẽ không chết. Thiếu dựa dẫm ai đó cũng sẽ không chết a. Nguyệt Ninh cảm thấy sống một mình rất tốt. Nàng sẽ không dựa dẫm ai đó mà trở nên yếu đuối giống như Nhạc Giao Giao. Nàng càng sẽ không điên cuồng vì tình mà bỏ ăn bỏ uống. Càng sẽ không làm những chuyện thiếu đạo đức vì chữ yêu tựa như Nhạc Giao Giao. Nói chung, sống như nàng, thật tốt, nghĩ thử xem, nếu lúc nào ngươi cũng đeo bám một cái nam nhân, lúc nào cũng dựa dẫm vào hắn, đến chai nước còn vặn không nổi, thì hắn sẽ lấy cái gì để tôn trọng ngươi đây? Cứ cho rằng hắn vì yêu ngươi, nên hắn sẽ bảo vệ ngươi đi. Nhưng, sẽ được bao lâu đây? 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm hay cả đời? Người nghĩ hắn sẽ nuôi một kẻ như vậy đấn cả đời hay sao? Khi ấy, rất có thể hắn sẽ xem ngươi là đồ ăn bám. Nói nặng lời hơn nữa thì là đồ vật ký sinh trùng. Một nữ nhân muốn hạnh phúc, nàng ta sẽ phải tự lực cánh sinh. Sẽ phải tự mạnh mẽ. Đợi đến khi ngươi thực mạnh mẽ, ngươi sẽ phát hiện xung quanh mình đều là những người mạnh tương tự. Đến lúc ấy, cường cường liên thủ, ai cũng mạnh mẽ, bọn họ sẽ không khinh thường ngươi. Thay vào đó các ngươi sẽ bổ sung cho nhau. Chỉ có những nữ nhân như vậy, bọn họ mới sống thực hạnh phúc. Bởi lẽ nếu tách ra, họ sẽ có thể tự sống, có thể tự mịn làm tất cả. Nói chung, Nguyệt Ninh cảm thấy Nhạc Giao Giao là cái yếu ớt ký sinh trùng. Không có nam nhân thì sẽ không thể sống. Hiện tại khắp trên mạng đều đem Nhạc Giao Giao mắng. Nhưng nàng ta chỉ nghĩ cách để khiến Cố Hiên tin mình. Nguyệt Ninh càng nhìn càng không biết nên nói gì hơn. Cách chương.